Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 7. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chiếc quay cùi của thầy trò Hai Đèn và Tâm phải bỏ lại. Cả ba cùng lên con xe Honda Win, tay côn của Tú Linh để cho cô đèo. Buổi đêm thất sơn mèo kêu quỷ khóc, giờ giấc như vậy không nên đi hai xe. Dẫu gì con quay đó có quăng cũng không ai thèm lấy. Giữa lúc xe lướt ngang qua triền núi, nhìn qua trùng trùng điệp điệp mồ mã, ánh đèn pha chiếu lướt ngang khuôn mặt của ai đó. Hai Đèn và Tú Linh mãi trò chuyện nên hình như không thấy, chỉ có Tâm là để ý được. Đó là một thầy chùa Nam Tông, trên người vẫn khoác chiếc áo cà sa, ánh mắt sáng như diều hâu. Thầy ngồi trên một ngôi mộ, tay cầm chai rượu. Tâm cho rằng mình quán cà, giờ này làm gì có thầy chùa, đã vậy còn uống rượu, tào lao hết sức. Tâm lại có cảm giác giống như cái lần mà anh nhìn thấy Hùng bonsai, một sự ngứa ngáy khó chịu. Anh có linh cảm nào đó về một tương lai, chắc chắn anh sẽ gặp lại tên thầy chùa Nam Tông này. Thấy Tâm quá chăm chú, Hai Đèn nói nhỏ: "Thằng đó hình như cũng đi chung với Hùng bonsai trong cái chuyến mà bạn nó quá xà niên đó. Tao nghe đầu chính danh gọi nó là Thạch Sinh." "Sinh hay đẻ chị kệ nó, miễn sao chú Hai giải thích đầy đủ cái câu ngắt quãng kia là được." Lúc Hai Đèn đang nói, Tú Linh dán mắt vào con đường đêm loang loáng ánh vàng. Hai bên là đồng lúa đen ngòm, tựa như hai dòng sông ma quái lặng lẽ trôi. Tâm chợt thấy không khí yên ắng quá, định hỏi một hai câu xã giao. "Mà chị Linh à, sư phụ chị định nhờ cái gì của Lỗ Ban Tử mà chị có vẻ sốt sắng quá vậy?" Tú Linh đáp hết sức điềm tĩnh: "Chẳng qua là sư bá của em Ba Lành á, biệt hiệu là Lỗ Ban tiểu tử, đã quy ẩn rồi. Tuy nhiên trước kia rất lâu, lúc mấy sư huynh đệ chia tay á, bác ba có tặng cho sư phụ em một cái hộp. Trong nghề Lỗ Ban gọi là hộp cẩm tú cầu, dùng 81 thanh gỗ ghép lại mà không có bất kỳ một cây đinh cây tán nào. Hộp vẫn vô cùng cứng chắc, tương truyền phải có Lỗ Ban Tử mới mở ra được. Sư phụ em vì thứ bên trong cái hộp mà lao tâm khổ tứ lắm rồi, em muốn phụ đỡ cho sư phụ lần cuối." "Trời đất ơi, có cái hộp gỗ à, đập mẹ nó ra cho rồi là lấy được chứ gì." "Anh có dùng lựu đạn gài á, nó cũng không có dở ra đâu. Lý do là vì khi 81 thanh gỗ ghép lại, nó đã vô cùng cứng chắc, chịu lực rất tốt. Chỉ có cách dùng nguyên lý của Lỗ Ban Tử mà tháo ra thôi." "Ủa, vậy đưa nó cho người làm ra có phải nhanh hơn không?" Hai Đèn quát lên: "Thật ơi, mày quên rồi sao? Bác Ba Lành quy ẩn rồi, sao mà mở chứ?" "Ừ, sư huynh mụ với nhau, nhờ một cái là được chứ gì." Tú Linh chua xót nói: "Nếu mọi chuyện trên đời mà đều đơn giản như vậy thì tốt quá rồi." Tâm lại cười đùa: "Vậy thôi đem bỏ cái hộp đó cho rồi, được cái gì quý đâu mà săn vậy?" Tú Linh đáp giọng hết sức nghiêm trọng: "Trong cái hộp đó nghe đâu là sợi trâu của Kim Lân Đại Tiên, truyền thừa chánh tông, dĩ nhiên là phải quý rồi." Cả Tâm và Hai Đèn nghe tới Kim Lân Đại Tiên thì đều giật mình. Chẳng lẽ có cái thứ quyền năng gọi là trâu của Kim Lân Đại Tiên sao? Còn đang suy nghĩ, đột nhiên con hào sủa lên inh ỏi. Chiếc xe cán phải một hòn đá rất to, tất cả đều văng xuống một quảng trường đen xì hôi hám. Trong lúc lò mò đứng dậy, Tâm quơ tay trúng phải một tấm dáng rất dậy, được mài nhẵn bóng, có một mặt cong lên. Tâm lao xịn dính trên mặt, tá quả khi thấy mình vừa chụp lên một cái nắp hồn còn rất là mới. Vừa chạm phải thứ cong vênh vừa cứng vừa to, tay của Tâm thấy lạnh như cầm phải một khối sắt lạnh lẽo, làm cho anh giật mình rút tay lại. Tú Linh đỡ Hai Đèn dậy, ân cần hỏi han. Tâm nhìn ông Hai cũng lo lắm, nhưng đường không xe văng xuống ruộng anh còn lo hơn. Anh tới gần xem, lại sờ soạn một hồi, cái thứ to cồng kềnh ấy tỏa ra một cái mùi rất khó chịu mà chỉ ở gần mới ngửi được, chứng tỏ thứ này phải nằm ở nơi tanh hôi rất lâu, đến độ bị ướp nhiễm nặng như vậy. Dù vẫn khô ráo, Tâm vẫn chưa phát hiện ra, cho tới khi chạm vào hình khắc ở hai đầu của tấm dáng, lòng dáng cong nhẹ, Tâm mới biết đây là một cái nắp hòm, dấu đinh đóng vẫn còn. Tâm kêu lên một tiếng, đất bùn nhão nhuyết làm cho anh mất đà, ngã ra sau. Tầm mắt quơ một vòng thì thấy nắp hòm nằm loạn xạ, đều chỉ có cái nắp mà không thấy gì khác. Nơi đây động không mong quạnh, nhà cửa chẳng thấy đâu, hai bên đường cũng không có cây cối rậm rạp, chính xác chỉ là một con đường làng thẳng tắp. Xa xa là những dãy núi hiện lên một màu u ám sừng sững trong bóng đêm. Tại sao ở chốn khỉ ho cò gái lại có nhiều hòm như vậy? Tú Linh kêu lên. Anh Tâm à, lôi xe lên nhanh đi, phải đưa chú Hai qua bên núi nhanh. Ở đây em không đủ đồ nghề để cầm cự thêm. Hình như cú té từ trên đường xuống á, làm chú Hai xuất huyết trong, ma độc đang lan nhanh. Nãy giờ em chỉ có thể dùng kim phong bế kinh mạch, ngăn máu di chuyển qua những vùng đó, nhưng mà để lâu á là hoại tử chết liền đó. Tâm không kịp than thở, liền bế con Hao bỏ vô túi đeo, lật đật nắm tay lái xe mà kéo như kéo trâu. Mặt đường không cao hơn ruộng là bao, ráng thêm chút nữa là được. Đột nhiên có tiếng ý ới, ánh đèn pin loạn xạ, tiếng khờ mè chen lẫn tiếng kinh. Dường như có gần chục người đàn ông đang đứng bên kia đường. Lo sợ đám người bên đây nghĩ là trộm, nên Tâm kêu cứu trước. Ê, mấy chú ơi, con té xe, người nhà bị thương rồi, mấy chú qua tiếp con với. Đám đông liền chạy qua bên đường, giọng có vẻ bực tức. Mẹ nó căng bể mấy cái nắp rồi. Mẹ nè, coi nó có đè mấy cái hũ không. Họ tràn xuống ruộng, vây quanh ba người bọn họ. Tú Linh định xử gọn mấy người này vì thái độ quá hung hăng. Tuy nhiên đúng lúc đó thì Hai Đèn kịp thời chụp tay cô lại, kẻ lắc đầu, hơi thở nặng nề như đeo đá vào phổi. Tâm đứng chắn phía trước Hai Đèn và Tú Linh, khuôn mặt có phần e sợ đám người này. Anh nói chậm rãi. Có gì từ từ nói. Nhà tụi con đi ngang đây thì té xe, mai mà dăng xuống ruộng, có hư hại gì á mấy chú cho tụi con hay, con sắp xếp cho mọi người mà. Một ông tầm 50 bước lên, cầm cây thủng chỉ vào mặt Tâm rồi nói. Con mẹ mày, mày biết mày vừa làm cái gì không hả? Con bảo sắp xếp, tàn nát con mẹ nó rồi. Tâm ú ớ, vì thú thật làm gì mà anh biết mấy cái nắp hòm cùng với mấy cái hố kia là cái gì. Có mấy người vái lại cái hố đó tựa như cúng tổ không bằng. Khói nhanh thoáng chốc đã bốc lên nghi ngút. Hai Đèn bỗng thều thào. Mấy người đang cải táng, thế mộ dính phải hương tứ cô dù thần, phải bốc lên, tìm con đường mà chôn xuống một đôi giày, phải không? Người đàn ông vừa quát vào mặt Tâm kinh ngạc, mở mắt to, bước lại gần Hai Đèn, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Làm sao ông biết? Hai Đèn chỉ vào cái hố. Bên dưới là một đôi giày vải cũ, chỉ được lấy ba màu là vàng, nâu hoặc đỏ, tránh lấy giày đen. Trong đôi giày là hai hình nhân giấy và một tấm bùa ngũ tinh chiếu. Tôi nói có đúng không hả chú? Người đàn ông kia gật gù kêu lên. Đúng đúng. Giọng nói phấn khích. Ông ta nhìn Hai Đèn từ trên xuống dưới cho hỏi. Không biết ông anh đây cao danh quý tánh là chi vậy? Hai Đèn rất yếu, tay trái ôm gọn mầm cổ sơn tước được quấn trong túi vải, tay phải thì được Tú Linh đỡ. Ông đáp. Thầy bà gì, chỉ là chút chuyện đã lâu lắm rồi chưa thấy. Cái chùm đựng nước ông nước bà có lẽ đã dở, nhưng mà chuyện không phải là không có cách cứu vãn. Nếu chú chịu để thằng Hai này giải quyết, tất nhiên sẽ nhanh gọn. Tôi cũng yếu lắm rồi. Tâm lên tiếng. Đúng rồi, chú tôi té một cú trời giáng, ông lại bị rắn độc cắn, không sớm đi cấp cứu là chết người thiệt đó. Người đàn ông kia nhìn ông Hai ra vẻ nghi hoặc, đoạn gọi một người thanh niên gầy nhẵn đen đúa nói. À, thằng Khuôn, mày coi rắn gì mà cắn ông chú này đây vậy? Sau đó nói với Hai Đèn. Chú Hai yên tâm đi, thằng cháu tôi là thợ bắt rắn số má của vùng bãi núi này. Nếu quả thật chú bị rắn cắn, nó sẽ trị dứt cho chú. Người thanh niên kia bước lại gần, định đưa tay bắt mạch thì đã bị Hai Đèn chụp lại. Ông lắc đầu nói. Thằng cháu tôi nó bịa chuyện thôi. Tôi đoán chừng anh em ở đây đều là người có liên quan trong giới này. Không giấu gì ông anh, tôi bị nhập tà, cần chỗ tình dưỡng để mà thải độc, thời gian gấp gáp không tiện nói nhiều đâu. Người kia tiến sát lại cho nói. Nhưng mà lúc nãy ông anh nói rằng sẽ giải quyết cái chuyện dở chùm nước, phen này tính sau đây. Tú Linh gạt người kia, đáp cứng trắng. Gì thì gì, mạng người vẫn quan trọng hơn. Vì có cái châm bể mà ông chú làm căng vậy, không sợ bị đồn là đàn bà hay sao? Một tên thanh niên lực lưỡng đứng gần nghe Tú Linh nói có thái độ với đàn anh, liền quát lên: "Con chó này, mày giỡn mặt hả?" Hắn ta định tát cô một cái, ai ngờ Thái Tú Linh, đệ tử của Lục tỷ, không chỉ có mỗi đòn phóng kim. Chân cô vung lên nhanh như rắn mổ, chỉ nghe chát một tiếng vang lên khô khốc, thì tên đàn em kia đã loạn choạng lui ra sau ngất xỉu đi. Mấy tên còn lại định nhào tới thì người đàn ông nọ ngăn lại: "Tụi bay dừng lại đi, yếu mà còn trả gió, bị đánh là đáng đó." Tâm thấy Tú Linh đánh đẹp quá, liền hăng máu lên: "Ừ, ngon thì lên hết đi." Vừa nói, anh vừa chụp cục đá, sẵn sàng tả xung hữu đột. Hai đèn căng lại thều thào: "Chuyện của tao á, thì cùng lắm tao nằm 1-2 tháng. Chứ chuyện của ông anh đây là liên quan tới cả một nhà. Hai đứa đừng có manh động, giang hồ nói chuyện đạo nghĩa trước." Người đàn ông kia chắp tay như dân học võ, mạnh mẽ nói: "Tôi là Danh Sô, khu bảy núi gọi là Sô Béo. Dám hỏi ông anh tên gì? Thằng Sô này giúp ông anh tẩy độc, ông anh giúp tôi dựng lại cái tứ cố, vậy coi như quỳ." "Gọi tôi là Hai Đèn được rồi." Tâm chen ngăn: "Chú Hai à, nói vậy sao được? Rõ ràng ông này đào nát cái đường là mình chạy ngang bị té mà. Ông không đền mình thì thôi, đâu có cái kiểu nói ngang gì được." Danh Sô định nói thêm, nhưng Hai Đèn đã cản Tâm lại mà giải thích: "Không không, là do chúng ta bị dẫn vào chỗ này đó. Chứ đúng ra thì con đường này không phải đường về núi Két, mình bị lạc rồi, đúng không anh Sô?" Danh Sô nãy giờ bắt đầu nhìn vào cái túi vải chứa mầm cổ sơn tước. Nghe Hai Đèn nói vậy thì có vẻ giật mình, gật gù nói: "Hai đứa nhỏ này là sao với anh Hai? Chắc cũng là sư đồ chứ không phải người nhà ruột thịt phải không?" "Đúng vậy đó." Danh Sô ra lệnh cho đàn em chuẩn bị một nồi nước xong. Nhìn nồi nước cũng làm cho ông Hai có phần thấy thú vị. Bên trong là 9 đọt khế non, 3 trứng gà so cùng với một số lá bưởi. Sô bảo Hai Đèn xong nước tẩy độc. Thực ra không phải là tẩy cho sạch, mà là kéo dài thời gian, giữ Hai Đèn ở lại chỗ này cho tới khi làm xong cái nghi thức gọi là tứ cố đó. Tú Linh lần đầu thấy nồi nước xong có cả trứng gà, mặt có phần biến sắc đi. Tuy nhiên nhìn Hai Đèn thì cô hiểu rằng đây dường như là một cách đã lâu lắm rồi không ai dùng nữa. Về phần Tâm và Tú Linh thì được Danh Sô tiếp đón đàng hoàng, có cả trà uống. Lúc Hai Đèn trùm chăn xong hơi, hai người thanh niên được lão đại giảng giải thay cho lời ông Hai. Đầu tiên Danh Sô nói rằng nhóm người Hai Đèn bằng cách nào đó đã bị ma dẫn lạc đường, hướng này là đi về hồ Ô Tà Sóc, nằm dưới chân núi Ngọa Long, tục gọi là núi Dài, cách núi Cấm độ chừng 20 cây số về hướng đông bắc. Tâm ngờ ngợ, rõ ràng men theo đường lớn mà đi, thế mà từ đường nhựa qua đường đanh rồi thành đường đá bụi như thế này, anh lại không hay gì cả. Danh Sô bảo có lẽ cho đường đêm khó đi. Ông nhấp một ngụm nước, kể về thế mộ tứ cố vô thân. Phải nói lại chuyện vùng bảy núi này, tầm 300 năm trước là một vùng chồng lấn quyền lực giữa chính quyền chúa Nguyễn Đàng Trong và Chân Lạp Khmer, thỉnh thoảng là Sim tức là Thái Lan. Cùng với đó là vô số toán phỉ sống trong các hang núi cánh rừng. Ở một số vùng đất pha trộn nhiều sắc dân cộng với thiên nhiên rừng núi hoang dã, phần nào thúc đẩy sự lai tạo các hình thức bùa chú tâm linh khác biệt. Có nhiều kiểu phát triển, tuy nhiên có một hướng hết sức được coi trọng, đó là chuyện cải táng. Sở dĩ được coi trọng là vì thời này hết sức loạn lạc, đánh nhau nhỏ lớn cứ xảy ra vài ba vụ một năm. Khi là triều đình này đánh tới triều đình kia, khi là triều đình đánh với phỉ, hoặc phỉ đánh với phỉ, dân chúng đâu có được yên ổn. Đối với dân cư ở đây, hương hỏa tổ tiên đã ăn sâu vào trong đầu của họ, trở thành một thứ dạng phần thiêng liêng. Thân thể dù đói lạnh nhưng mộ mã tổ chẳng thể để chiến loạn ảnh hưởng được. Ban đầu những người sinh sống ở đây chọn cách làm tháp cốt, bên trong là phần trống, hình hộp, bỏ tiểu sành vô, có biến thì đem đi. Về sau cách này cũng ít dùng vì dễ bị dở tiểu ra. Cho tới khi một nhóm người thầy Pháp Nam Dương, tức là Indo ngày nay, đem đến một cách làm mới, xếp ngói. Đây là cách dịch từ tiếng của họ sang ngôn ngữ nơi này. Xếp ngối nghĩa là sao? Đó là đặt mộ mã cải táng ở một nơi tầm thường. Hành động này gọi là gửi. Sau đó dùng một cái xác hoặc quan tài hoặc hũ cốt khác xếp chồng bên trên và xếp hai bên trái phải, tạo thành hình trái núi. Nghe qua thì tưởng kỳ công, thực ra thì ba cái xác xung quanh chỉ là quấn trong chiếu và vải dày rồi đặt đại lên, chẳng làm thêm gì khác. Mộ mã cải táng theo kiểu này phải đặt ở những chỗ có ngã ba, đường lớn, vì hai lý do. Một là những nơi độc đạo thực ra lại ít chiến tranh tàn phá nhất, dù có ngàn quân đi qua thì xong rồi họ cũng rút cả, không đào xới hay nán lại lâu. Lý do thứ hai, đó là ở ngã ba và đường lớn, mục đích làm cho ba cái xác xếp ngối, đỡ cho cái xác chính kia bị lạc hồn, không biết đường đi. Nôm na mà nói thì phải ở lại làm nô lệ cho người chủ. Tâm nghe tới đó thì bực mình, hằng học: "Bà mẹ, gì mà ác dữ thần vậy? Tà thuật chứ gì nữa." Ai ngờ Danh Sô thở dài đáp: "Ừ, cậu trẻ nói đúng. Tổ tiên tôi bày ra những thứ quái ác thật đó." Tú Linh và Tâm sững người. Danh Sô nói tiếp: "Nhưng mà cách chôn xếp ngối á, có một lời nguyền vô cùng đáng sợ. Đó là Thế Tứ Cô Vô Thần." Theo lời của ông Sô, có hai điều làm cho một ngôi mộ chôn xếp ngối đang tốt quá thành thế cực khung. Tứ Cố Vô Thần, đó là đất sụp, lúng, làm cho bốn vị trí đảo lộn. Tự gia chủ được ba cái xác bảo vệ đột nhiên trở thành ngối. Các gia đình dùng cách chôn xếp ngối thông thường 18 năm sẽ cải táng, kể cả đó là những cái hũ tro cốt. Đây là cách ngăn chặn chuyện Tứ Cố Vô Thần. Vì theo quan niệm mấy ông thầy này thì đất 18 năm sẽ dịch chuyển một lần, ý là về mạch đất, mạch nước bên trong, khá là khác với lý luận phong thủy của phương Bắc. Nhược Bằng lỡ xui rủi rơi vào thế này, công việc khó nhất không phải là cải táng nữa, mà là nhận biết ai mới là tổ tiên của mình. Sau đó thỉnh họ ra khỏi thế mộ xếp ngối đó, làm một cái huyệt mới, bắt buộc phải nằm ngay đường đi. Sau 49 ngày thì đạo lên, lúc này có thể cải táng bình thường. Nếu không làm chuyện này, gia tộc người đó sẽ lụng bại, chết vì tai nạn giao thông liên tục cho đến người cuối cùng. Phạm vi trong dòng bãi họ đều bị như vậy cả. Danh Xô có tổ tiên 6 đời là người dùng thuật chôn xếp ngối này. Lúc ấy quân Pháp mới xâm lược Nam Kỳ, tổ tiên của Danh Xô không phải muốn được lưu giữ mã tổ, mà kỳ thực là dấu vàng. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, trong lúc tránh giặc, người đàn bà trong cô diệt nghi lễ tháo ngối lại bị chết chùm bởi đạn pháo. Chốt cuộc họ của Danh Xô không ai biết được xếp ngối tổ tiên của mình đang nằm ở phương trời nào. Danh Xô chứng kiến hơn 50 người bà con của mình chết thảm khốc dưới gầm xe tải bên vệ đường, thề sẽ sớm tìm ra được tung tích mộ tổ. Gần đây nhờ có một vị thầy cao tay từ Miến Điện về, dùng chim bóc và trùng độc mà tìm ra được vị trí chính là xoay quanh khu đồng ruộng gần Tà Bạ. Danh Xô không tiếc tiền mua lại hết tất cả. Quả nhiên khi đào lên thì thấy đúng có đến mấy lớp ngối đỡ. Vấn đề hiện giờ là ngối và chủ đã lộn xộn rồi, làm sao phân biệt được. Để tìm ra, Danh Xô đào sẵn cái huyệt giữa đường, để đôi giày và bùa vào bên trong như lời hai đèn kể ban nãy. Dùng nước ông nước bà nấu cho hoa mỹ, chứ kỳ thực là nước hút từ trong quan tài, để vào hai cái bình có hình người. Người nam để nước trước, người nữ để nước sau. Lúc nãy Tâm cán qua cái hố, làm vỡ đi hai cái bình gốm hình người, nước chảy đi cả, chẳng thể làm nghi thức được nữa. Ai ngờ hai đèn biết chuyện có thể cứu vãn, không thì hai bên có khi đã xô xát. Tâm nghe tới đó thì nói: "Nếu mà chú Hai nói ông sợ được á, thì tức là ông sợ được. Cái này tôi tin ổng. Thôi coi như ngồi nghỉ một chút á, rồi đi về núi cát." Danh Sâu nhíu mày: "Ờ, giờ này mấy người đi núi cát làm gì vậy?" Tâm định nói đi gặp chính danh, ai ngờ Tú Linh ngăn lại. Cô đáp: "Dạ, nhà người quen tụi con ở gần đó, có chỗ tá túc cho chú Hai tẩy độc thôi ạ." "Mà mấy người đi nơi nào? Làm cái gì tới nỗi nhập tà nặng như vậy? Thấy ổng cứ quấn mệnh lên cánh tay đó." "Chỉ là chút biến cố ở chỗ cô Tô, sơ sẩy một chút á, là mất mạng đó chú." Tâm không hiểu tại sao Tú Linh lại đáp lãng đi chuyện khác, anh bèn bắt chuyện: "Ủa, Mà lúc nãy chú nói tổ tiên chú có kho báu hả? Là cái gì ạ? Một tên cắt lời. Là gì mày hỏi chị? Danh sâu nói. Không sao không sao, nói ra càng tốt, biết đâu có người giúp được. Thật ra chuyện bọn này cải tán tại đây có hai nguyên do. Một là phá cái thế tứ cố vô thần như lúc nãy nói. Hai là tìm lại bảo vật dòng họ xưa kia được một thầy lỗ băng tử tặng lại đó. Là cái gì? Tâm liền miệng hỏi ngay. Một quả cẩm tú cầu bằng 81 thanh gỗ ghép lại. Không có bí thuật lỗ băng tử thì không thể mở ra được. Tâm định kêu lên cái gì đó thì Tú Linh một lần nữa cản lại. Cô nói, cái đó là gì mà nghe lạ vậy chú? Thì cơ bản nó chỉ là một cái hộp đựng mà thôi. Tuy nhiên vì cái thứ bên trong mà bọn tôi cứ đau đáu. Tú Linh giả vờ tròn mắt ngạc nhiên. Chắc bên trong là ngọc báo hả chú? Bên trong là một cái răng thôi. Nghe nói vị cao thủ lỗ bang đó để lại ba quả cầu. Một cái là răng dưỡng, một cái là trâu lân, cái còn lại là tim phượng hoàng đó. Tú Linh nhíu mày. Nói vậy thì quả nhiên quả cầu ở chỗ sư phụ Tú Linh là một trong ba quả cầu báo vật rồi. Nhưng cái thứ ba là tim phượng hoàng nghe hư cấu hết sức. Lúc này có một người thanh niên tra bảo với Danh Sô là Hai Đèn đã tỉnh. Vừa thấy Sô méo quay đi, Tú Linh huýt vào hông của Tâm thì thầm, nè, chuẩn bị kiếm đường chạy nha. Tâm chưa hiểu gì, nhèo mắt mấy cái. Chạy đâu chứ đẹp? Đột nhiên Tâm nghĩ về chuyện con Hao im lặng nãy giờ, trong khi Huyền Phát bảo mỗi ngày được nói chuyện một lần. Ở Tà Bà gặp Tà Miêu Chà Già ăn cái xác có mầm cổ sừng tước, cộng với hai đứa nhỏ chết trong thế huyệt tàn độc, tàn mộc tán. Rốt cuộc con Tà Miêu đó có phải đang tha cái xác trong túi vải đó đi đâu hay không? Hai cái xác trong hố tàn mộc và hai đứa nhỏ dẫn anh vào rừng liệu có phải là một hay không? Trong khi Danh Sô cũng là hậu duệ của những tay thầy Pháp Nam Dương với thuật xếp ngối. Thoáng qua trong đầu anh lúc này là một sự liên kết, sâu chuỗi tất cả mọi thứ. Sự cảnh giác của Tú Linh làm cho Tâm phải suy nghĩ. Trong đầu của anh dần liên kết, dẫn ra một giả thuyết. Đó là hai bộ xương dưới tàn mộc tán, bằng cách nào đó chính là tổ tiên của Danh Sô. Con Tà Miêu này đời đời kiếp kiếp phục vụ dòng họ của Sô, dẫn tới một cái chuyện nó nuôi mầm cổ sơn tước. Lúc này chạy ra khỏi Tà Bà, rõ ràng xe chạy đường lớn, vậy tại sao lại ngược đường mà trẻ vào Ô Tà Sóc này? Chẳng phải là bị dẫn hay sao? Năng lực như thế này, nếu nói không phải Tà Miêu, e cũng quá coi thường nó. Từ suy nghĩ này, Tâm cho rằng bản chất Tà Miêu muốn lợi dụng anh, bắt đưa nó và hai đứa nhỏ quay về cái chỗ này, chẳng phải là để cho Danh Sô tỉnh về hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy đám người này thập phần bất minh. Anh nhướng mày, ra hiệu cho Tú Linh biết để chuẩn bị xe. Phần anh sẽ liều mạng xông vào cứu chú hai ra. Tú Linh hiểu ý. Kỳ thật cô cũng đã nghi ngờ bọn Danh Sô này không có gì tốt đẹp. Sở dĩ như vậy không phải vì bản thân Tú Linh đa đoan nhiễu sự, mà trong giới giang hồ lục lâm này, sơ sẩy thì không còn cái mạng để mà hối tiếc. Huống hồ họ còn đang giữ một thứ cực kỳ quý giá là cổ sơn tước, làm sao không lo cho được. Giữa lúc Sô quay đầu nhìn tên đàn em đang thông báo Hai Đèn đã tỉnh, Tú Linh lẻn ra chiếc xe đã được lôi lên khỏi ruộng, sình dính đầy thân. Cô tiếc xe, nhưng trước mắt phải tìm cách đi cái đã. Trường hợp chỉ có một thân một mình thì có thêm trăm tên như Danh Sô cô cũng chấp đẹp. Lần này có thêm Hai Đèn yếu bệnh và Tâm lại chưa giúp đỡ được gì, sớ trớ thì lại mở cửa mã cho hai người họ. Nghĩ vậy, Tú Linh chọn cách rút lui cho chắc. Tuy nhiên cô không biết một chuyện, Tâm giả bộ hết sức tệ. Vừa trông thấy tên đàn em dìu Hai Đèn ra, anh lù lù cầm cái ghế đẩu nhào tới như đánh ghen, định đập một nhát ngay đầu tên kia để kéo Hai Đèn đi. Ai dè ông Hai quát lớn, thằng Tâm, mày khùng hả? Tức thì ông ấy tung chân đá một đòn ngay chân ghế. Tâm không rút tay lại, có khi trật khớp chứ chẳng đùa. Ông Hai chỉ anh rồi mắng, mày bị cái gì vậy? Đừng không đi đánh người ta. Tâm chụp tay ông Hai, vừa kéo đi vừa la lớn, chả lẽ chú Hai, đám này là bà con với hai cái dòng con nít đó. vòng vòng cái đầu của mày chứ vòng. Đoạn quay sang Danh Sô nói: Anh Sô thông cảm, thằng nhỏ trẻ tuổi chưa có trải sự đời nên hành sự lỗ mãng. May mà được anh xong, bây giờ cũng ổn rồi. Chứ mà về núi két có khi chôn tôi luôn không chừng. Tên đàn em vừa dìu hai đèn ra, mặt cân cân nhìn Tâm như muốn nhào vào chém nhau. Danh Sô liếc Tâm và Tú Linh một cái rồi lên tiếng: Tất cả bình tĩnh đi, để tao với anh Hai giải quyết. Tú Linh thấy bản thân đoán sai thì bẽn lẽn gạt chân chống xe, hai tay chắp sau lưng, huýt sáo bước vào lại trong lán. Tâm gãi đầu: Là sao vậy chú Hai? Hai đèn quát mắt nhìn cho mắng: Sao cái đầu mày, còn không mau khoanh tay xin lỗi chú Sô đi. Tâm nuốt nước bọt mấy cái, bối rối xin lỗi Danh Sô. Ông ta chỉ nhếch mép rồi nói: Thì ra hai người tưởng tôi đánh cướp cái mầm cổ sơn tước sao? Bài âm mưu ám hại chứ gì? Đúng vậy đó chú. Lúc nãy tụi con thấy chuyện xảy ra bất ngờ quá, với lại câu chuyện về tổ tiên của chú á, có phần khó hiểu nữa. Vậy nên... Danh Sô cười lớn bảo Tâm với Tú Linh cùng ngồi xuống bên hai đèn. Ông ta nói: Cổ sơn tước với mấy người là đồ quý, nhưng đối với bọn tôi á, lại là đồ kỵ. Nó cũng giống như mấy ông Ấn Độ không ăn thịt bò vậy đó. Mặc dù trải qua bao nhiêu thế hệ, chúng tôi vẫn nhắc nhở về gốc gác của mình. Ở quê tổ đó, cha ông chúng tôi tôn thờ cổ sơn tước vì cho rằng nó có quyền năng lớn. Lúc nãy tôi thấy anh Hai đầy quấn vải che cánh tay, cảm giác được rằng đằng sau là cổ sơn tước. Lúc ấy mà bắt mọi người cho xem cái mầm cây á, thì dĩ nhiên là sẽ gây căng thẳng. Vậy cho nên mới bảo anh Hai vào trong xong cho ra độc đó. Hai đèn thở dài, chắp tay cảm tạ rồi đáp: Quả thật tôi hành nghề đã lâu, cũng không phải là chưa từng bứng cái mầm cổ sơn tước. Có điều cái mầm này độc quá, sơ ý để nó bám vào người mới ra cái cơ sở như vậy. Cũng may nhờ anh Sâu hiểu chuyện mà cứu giúp cho. Tâm và Tú Linh lúc này mới chưng hửng, nhận ra đã hiểu lầm đám người Danh Sâu thì ái nái không dứt. Sâu nói: Lúc mấy người lủi xe vô là tôi nghi nghi rồi, chắc là mấy người đi lấy mầm cổ sơn tước ở Tà Bạ phải không? Đúng vậy đó. Vậy là mấy người cũng lớn mạng lắm đó. Ở đó có tà miêu hết sức tàn độc, xưa nay nhiều người cũng vô đó săn lăng mà không có mạng quay trở ra đâu đó. Theo lời của Danh Sô, thời mà tổ tiên của ông từ Nam Dương qua đây đã đem theo rất nhiều mầm cổ sơn tước, chia làm nhiều đợt đêm. Tựa như họ hy vọng nếu như cây nảy mầm thì ông bà tổ tiên phù hộ vậy. Nhưng trải qua nhiều đời, số mầm cổ sơn tước mọc lên được rất hiếm. Từ đó nảy sinh ra một chuyện, đó là nuôi thay nối giữ mầm. Trong các loại thay nối được luyện, nhiều nhất phải kể ra chính là tà miêu. Đuôi tà miêu dài 9 tấc 9, vừa bằng độ dài rễ cổ sơn tước. Dân Nam Dương cấy làm sao mà cái mầm rễ cây đâm rễ vào xương sống của tà miêu. Khi đó mầm cây và con thay nối sẽ hỗ trợ qua lại, linh lực dĩ nhiên cao hơn nhiều. Danh Sô nhiều lần nghe về chuyện trong Tà Bạ có tà miêu và mầm cây, nhưng chẳng lần nào vượt qua được. Lúc này hai đèn mới nói dùng cách quần tinh hành mới đi được, thì Sô nhíu mày: Quần tinh hành, chẳng lẽ ba người là lỗ băng tử sao? Đúng vậy đó. Danh Sô phấn khích ra mặt, vỗ vai hai đèn đề nghị: Trời ơi, tôi tìm lỗ băng tử lâu lắm rồi đó, anh Hai phải tiếp tục phen này đó nghe. Hai đèn và Tâm quay sang nhìn Tú Linh. Hai đèn cũng đã biết về chuyện một cao nhân lỗ băng để lại ba quả cẩm tú cầu, trong đó Lục Tỷ đang giữ một cái, Danh Sô giữ một cái, còn cái tim Phượng Hoàng thì chưa nghe tung tích. Vừa nhận lời giúp Tú Linh thì bây giờ lại lòi ra một ông Danh Sô, phải làm sao đây? Tú Linh còn đang phân vân thì có điện thoại gọi tới cho cô. Vừa thấy số máy, cô liền đứng dậy chạy ra ngoài, nghe hết sức gấp gáp. Chừng 30 giây, Tú Linh hớt hà hớt hải quay vào trong. Chú Hai à, anh Tâm, chuyện con nhờ mọi người á, có thể để sau chuyện của chú Sô đây cũng được. Đây là số điện thoại của con, bây giờ con phải về Sài Gòn gấp, có biến lớn rồi. Hai đèn và Tâm ra sức gặng hỏi nhưng không được gì. Tú Linh tra gạt bụng khỏi xe rồi lao đi rất nhanh ra hướng quốc lộ. Lúc này Danh Sô mới ngoắc một tên đàn em đứng gần chỗ Tú Linh cho nói: "Nè, mày tai thính, lúc nãy có nghe được cái gì không? Có gì mà con nhỏ bỏ đi nhanh dữ vậy?" Tên đàn em nhớ lại chốc lát cho nói: "Ờ dạ chú, con nghe được đầu dây bên kia có một người xưng là ngoại, bảo cái bà hồi nãy chạy về chợ lớn gấp, có người nào tên Tăng Kiều Trâm gì đó kéo thần tài lại quậy bà tỷ. Con nghe nói cái gì mà quậy lần này là lần thứ ba trong vòng một tháng rồi, hình như là đòi nợ." Danh Sâu đang uống ngậm trà liền sặc nước hỏi lại: "Chợ lớn, bà tỷ, không lẽ con nhỏ này là đệ tử của Lục tỷ sao?" Một tên đứng gần Danh Sâu nói thêm: "Ờ chắc đúng đó chú, lúc nãy con thấy túi kim của nó, hình như mấy lần trước con đi mua thuốc ở Sài Gòn á có gặp nó đó." Danh Sâu quay sang nhìn Hai Đèn: "Ờ nè, có đúng vậy không anh Hai?" Hai Đèn cũng khẽ gật đầu: "Ờ đúng vậy đó. Trời đất ơi, hên là hồi nãy không có đập nhau với nó đó, không thì chết không kịp ngáp rồi." Tâm cười khoe ngay: "Chú Sô nói vậy đúng đó, con từng thấy cô ấy hạ gọn 20 thằng cao to đen hôi bằng mấy cái lần vút vút vậy đó." "Ủa mà hai người với cô gái đó quan hệ làm sao vậy?" "Ờ chỉ là tình cờ gặp mặt, chung đường thành bạn thôi anh Sô à." Danh Sô nhăn mặt: "Trời, chứ tôi tưởng bạn bè thân thiết gì thì coi chừng nha. Hồi nãy nghe thằng kia kể lại rồi đó, Lục tỷ đang bị thần tài gây sự, lần này quậy nhiều lần trong vòng một tháng, Tăng Phật Long định chơi lớn hay sao đây chứ?" Tâm nghe mấy cái tên này thì u u mê mê, liền hỏi lại: "Hai Đèn nói từ xưa trong giới lục lâm, ngoài những nhóm gọi là săn lan, đập miễu, hàng trong hàng thịt, là những người xông pha vào chốn rừng sâu núi cao lấy bảo vật, còn có một nhóm ở nhà chịu trách nhiệm buôn bán, phân phối mấy cái thứ đồ đó. Nhóm đó gọi là Long Đế, bao gồm thần tài Tăng Gia chịu trách nhiệm buôn bán, Hộ Pháp Diệp Gia chịu trách nhiệm vận chuyển, Đao Phủ Lâm Gia là đám sát thủ, lính đánh thuê, không có lòng trung thành mà chỉ cần biết ai trả tiền cao là họ theo, và Sứ Giả Lê Gia phụ trách hòa giải khi Lục Lâm có biến lớn." Tâm nghe xong thì gật gù lấy lệ, cho hỏi bâng khuâng: "Ủa thần tài bộ ghê lắm hả chú Hai? Nghe tên thấy cưng quá vậy." Danh Sâu chép miệng: "Khời, thằng cháu này chưa hiểu sự đời rồi. Thực ra là trong Long Đế, thần tài là minh chủ đó. Gia tộc họ Tăng sở hữu sức mạnh, lại còn tiền muôn bạc vạn, làm gì có ai dám đụng tới. Tăng Phật Long là hội chủ, chính là tộc trưởng của Tăng gia thời này. Tăng Kiều Trâm là con gái của ổng. Nghe đâu hồi trước, trong lúc làm tiệc mừng thọ cho mẹ, Phật Long có nhã ý nhờ Lục tỷ nhận Kiều Trâm làm đệ tử. Ai dè bà tỷ đập nát cái bàn tiệc. Từ đó về sau Phật Long vô cùng căm thù bà tỷ. Phen này xem ra sắp có chuyện rồi đó." Hai Đèn xua tay nói: "Ờ coi chừng anh Sâu nghe lộn đó. Chứ tôi thì nghe người đập bàn tiệc là sư đệ của bà tỷ, ông Bãi Sông đó chứ. Chị tỷ bà chỉ tự chối khéo thôi." Danh Sâu nghe xong thì trề môi gật đầu: "Ừ thì tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thôi, tạm sao thất bản mà anh Hai." Tâm vẫn chưa biết chuyện ân oán Lục Lâm dây mơ trễ má ra sao, cho nên đối với anh lúc này, Tú Linh chỉ đơn thuần là đi về Sài Gòn. Anh cho rằng sau khi xong việc ở đây, chỉ cần bắt xe lên đó là gặp lại được người đẹp thôi. Cả nhóm trơ vào im lặng trong chốc lát, rồi Hai Đèn mới cất tiếng hỏi: "Mà anh Sâu à, trong tạ bạ có một thế tán quái ác, anh có được biết chưa?" Danh Sâu gật đầu: "Ờ biết, biết chứ. Nhưng mà tôi chưa thấy bao giờ, chỉ nghe mấy ông thầy kể lại. Thế đất của núi bị đổi cái gì đó, cho rằng trong rừng mã có một cái mộ độc địa, gọi là cái gì quên rồi. Tàn Mộc Tán. Ờ đúng rồi, là Tàn Mộc Tán. Ủa, bộ nó có liên quan gì hay sao anh Hai?" "À không, chỉ là tôi không hiểu tại sao người ta lại dựng cái thế mộ đó ở một nơi như tạ bạ thôi." Vậy là Danh Sâu không hề biết về hai đứa nhỏ, coi như chuyện Tà Miêu và hai đứa nhỏ đó chưa biết có liên quan gì tới nhau hay không. Hai Đèn thầm nghĩ nếu có dịp nhất định sẽ quay lại nơi đây xem xét cho kỹ. Ông Hai linh cảm rằng nơi cái mộ tàn độc ấy ẩn chứa một câu chuyện kinh thiên động địa nào đó. và ít nhất ông cũng phải tìm cho ra câu trả lời chính xác cho việc hai đứa nhỏ ở chỗ Tà Miêu và hai đứa nhỏ trong mộ có phải là cùng là một hay không. Đang ngồi trầm ngâm, tự nhiên bên ngoài có tiếng chó thì nhau sủa. Nửa giây sau thì gà gáy ôm trời. Hai Đen nhìn đồng hồ, giật mình nói: chết cha, gần sáng rồi. Để tôi tiếp anh sâu cái vụ xếp ngôi này mới được. Hai Đen tẩy được một chút nhập tà, cơ thể đã đi đứng được bình thường, thì chuyện vẽ bùa này không làm khó được ông. Mọi người hiếu kỳ, kể cả Danh Sô cũng im lặng xem Hai Đen làm gì. Ông Hai lấy tờ giấy trắng tập học sinh bình thường xếp lại, dùng cành nhọn của điểm thước trọc ra một hình vuông, sau đó cắt chéo được bốn hình tam giác. Trong mỗi hình tam giác, Hai Đèn vẽ ba vòng xoắn cùng với ba dấu chấm và một chữ Hán kỳ lạ, tất cả đều bằng một nét bút không nhấc lên, đồng thời miệng đọc tiếng âm kéo chú vào hình vẽ. Tâm cho rằng thứ này ắt hẳn là bùa tam giác. Vẽ xong bốn hình tam giác, Hai Đèn lấy bốn cây tâm chuẩn bị sẵn, ghim giấy xung quanh hố, lấy ra mấy tấm ngũ tinh chiếu. Bùa ngũ tinh chiếu thực ra là hoán cải từ bùa cầu an. Bên trong là sức mạnh chiêu an trấn thần, bố cục ngược chiều kim đồng hồ. Thứ tự ở góc dưới lại là thiên, thần, địa, nhân. Trung tâm là một chữ nguyên, vậy nên mới gọi là ngũ tinh chiếu. Hai Đèn lấy một mảnh vỡ của cái hũ gốm, xuống ruộng gặp cái nắp hòm đầu tiên. Ông đo bằng đốt ngón tay, sau đó ướm thử một quãng, dùng miếng sành đó nạo vỏ nắp hòm ra, hệt như nạo cơm dừa, làm cho mọi người ở đây trố mắt ngạc nhiên. Hai Đèn bảo đốt đèn dầu lên, bỏ xuống hố, lấy bốn tấm bùa tam giác bỏ vào lửa. Chúng bùng lên dữ dội, nhưng vẫn nằm im trong đó, cho đến khi Hai Đèn ném mẫu gỗ nạo ra từ nắp quan tài vào trong cái đèn. Lúc này bốn tấm bùa tam giác bắn lên như pháo hoa, phụt ra khỏi hố, lơ lửng chừng hai ba thước. Ba cái tắt ngắm đi, có một cái lơ lửng về hướng đông bắc, bay lên như đom đóm hơn 4-5 thước rồi rơi xuống đất, tắt ngay. Hai Đèn làm dấu chỗ đó, bảo đào lên 3 thước 3 sẽ gặp mộ tổ của Danh Sô. Chuyện còn lại cũng chẳng cần kể nhiều. Đàn em Danh Sô đào lên, quả nhiên thấy được ngay. Bọn họ cảm ơn Hai Đèn rối rít. Hai Đèn chỉ bảo rằng hiện giờ ông phải quay về nhà bàn gấp. Chuyện quả cầu kia họ cứ tìm ở đây, nếu có quả cầu thì liên lạc lại sau. Lúc ấy Hai Đèn sẽ giúp, vì ông cũng muốn thử sức với cẩm tú cầu đó. Danh Sô ép lắm, nhưng Hai Đèn thở hổn hển, một mực bảo rằng phải đi. Thấy ép không được, nên Danh Sô chỉ lấy số liên lạc rồi đưa cho Tâm mượn xe chở Hai Đèn đi, không quên chỉ đường cho anh quay về nhà bàn cho nhanh. Sau lại thấy không an tâm, nên cho hai thằng em hộ tống luôn cho chắc ăn. Dọc đường Hai Đèn gục mấy lần lên vai Tâm, phải giả vờ hỏi chuyện để cho ông tỉnh táo. À chú Hai, sao hồi nãy chú nạo cái dáng hồn ra mà nhẹ như nạo thò hú vậy? Ông trầm ngâm giây lát, như đang tìm cách giải thích cho đồ đệ mới, sau đó mới tự tốn nói: vạn vật trên đời đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Lỗ ban dùng mộc là nhiều, mà cây thì cho dù có sinh trưởng hay đã xẻ gỗ thì vẫn còn cái dòng tuần hoàn đó. Cây đang sống thì ngọn là sinh, cành lá là lão, thân là bệnh, gốc là tử. Nhưng cái gốc nó lại là mở đầu dòng sinh. Gốc khúc dưỡng chất từ đất lên nuôi cây, dưỡng chất đi lên tới thân thì dần cạn, gọi là lão. Dưỡng chất thành ra cành, hoa, ra quả thì bệnh. Đến khi tới ngọn thì hết sạch, gọi là tử. Chỉ có một cái cây còn sống đã phức tạp như vậy đó. Vậy cây đã xẻ ra thì sao chú Hai? Cây đã xẻ thì không có dòng sinh tử theo chiều dọc, mà là theo lát cắt của nó. Dọc theo thân gỗ sẽ có vô số dòng sinh tử như vậy, đi từ tâm ra tới vỏ. Mày tưởng tượng khúc gỗ là một đoạn bánh tét dài đi, cắt đoạn bánh tét đó ra 100.000 khoanh, thì dòng sinh tử đó sẽ đi từ nhân ra tới lớp nếp, thậm chí là lớp vỏ chuối quấn ngoài. Các dòng sinh tử đó gần như độc lập với nhau, cái này chết thì cái kia còn sống, đến khi tất cả các dòng đều chết thì cây mục rửa đi. Tâm gật đầu hăng hái lắm, tưởng như mình đã khám phá ra một chân trời mới. Hai Đèn nói thêm: đó chỉ là khẩu quyết nhập môn thôi, ví như cái cách mà ta nạo ra được đúng cái mẫu gỗ từ gián hồn, thì con phải biết được chu kỳ sinh lão bệnh tử chính xác. Nè, trong mỗi một nấc lại có một cái chu kỳ nhỏ của nó nữa. Trong chu kỳ nhỏ đó chia ra làm 8 giai đoạn, hệt như là 8 cung trong cây thước lỗ ban của lỗ ban tử mình vậy đó. Xét ở trên cây thì dễ, có thể nói chung, còn xét trên đá, trên ngọc, trên sắt thép thì lại là một câu chuyện khác. Tới đây thì Tâm bắt đầu ù ù cạc cạc, sợ rằng nghe tiếp nữa đâm ra tẩu hỏa nhập ma, thì lắc đầu nói: ơi, dạ chú hai, để con từ từ học, đúng là con hấp tấp quá rồi. Tâm đợi khi chữa trị cho Hai Đèn xong xuôi, anh sẽ hỏi kỹ hơn về chuyện tìm được mộ tổ tiên danh sâu. Tuy không thấy được quả cẩm tú cầu đó thì có phần uổng thiệt, nhưng trước mắt cứ đem cái mầm cổ sương tước này về cho chính danh rồi tính sau. Gần tới núi Két, Hai Đèn nói với đàn em của danh sâu về trước. Hai thằng đó không dám nghe theo, cứ đội theo tới nơi tới chốn. Tâm vụt chạy, đã thấy phía trước cổng lên núi Két có bóng người đứng, không ai khác là chính danh. Thế vậy Tâm cũng không giấu giếm, lủi xe vô luôn. Bấy giờ là 5 giờ sáng. Hai tên đàn em thắng xe sát bên hỏi: ủa, rồi sao anh Tâm dừng xe ở đây vậy? Tâm chỉ lên núi: tới rồi, người quen của tụi tôi ở đây nè. Hai đứa nhìn nhau: Ủa, người quen của anh là chú Chính hả? Chính danh nghe người nhắc tên mình thì lên tiếng: ờ đúng rồi, nhà tôi với hai người này là bà con, có gì không vậy hai cậu? Cả hai nhìn nhau, dường như họ chịu một áp lực rất lớn, da mặt tái nhợt đổ mồ hôi ra như tắm, vội lên xe chùn thẳng đi. Hai Đèn đưa mầm cổ sơn tước cho Chính danh cho hỏi: ủa, chú Chính mới sang sớm mà mang ba lô, bộ định đi đâu hả? Chính danh nhìn Tâm nói: ờ đúng vậy, chú Hai mệt rồi, chú cứ ngồi nghỉ ở đây đi, chút nữa bé Vi nó xuống dẫn lên, cứ tịnh dưỡng đi, tôi xin dẫn thằng lính chú đi ít lâu nha. Hai Đèn nhíu mày: ờ đi đâu chứ? Thì đi lấy lỗ bằng thì tôi có nói rồi mà. Tâm chân hững: trời đất ơi chú Chính, bây giờ chạy xe nữa chắc con chết quá, con mệt dữ lắm rồi. Chính danh ra sát mé lộ, ngoắc ngoắc tay khi thấy ánh đèn xe hơi đang tấp vô. Ông nói: quăng xe đi, lần này mình đi hơi xa, có người cho đi xe hơi đó. Cậu Tâm lên xe cứ ngủ thoải mái, nhớ cho con chó đi vệ sinh trước đi, không thôi nó làm ra xe là dọn mệt đó. Tâm nhìn chiếc BMW bãi chỗ đậu vào sát lệ, biển số cực đẹp. Tài xế hạ kính xe xuống, nói lễ phép: dạ cho hỏi thầy là thầy Chính phải không ạ? Ờ đúng rồi tôi nè. Tâm à, lên xe đi, chú Hai ở lại nghỉ ngơi nha. Tâm gãi đầu: Ủa, bây giờ mình đi đâu vậy chú Vinh? Đi tới một trong những nơi phát sinh ra cái nghề đóng ghe chở gạo ở miền Tây. Có nghe cái câu Cần Thơ gạo trắng nước trong chưa? Lỗ Bàn Thê đang nằm ở đó. Đề xuất của Chính danh làm cho Hai Đèn bất ngờ. Ông lên tiếng: ở chú Chính dẫn thằng Tâm theo có ổn không vậy? Nó không có biết gì ráo trội, có tôi thì tôi chỉ bảo cho nó, chứ sợ đi ên với chú Chính không biết tánh, chú rầy nó tội nghiệp đó. Tâm nghe phải đi một mình với anh Vũ Sơn cư sĩ thì có chút rét, tay chân cứ quíu cả lại. Anh lắp bắp: dạ dạ, con có biết gì đâu mà. Chính danh xua tay nói: chứ nó cũng là đệ tử của Lỗ Bàn Mẫu đó thôi, anh Hai lo quá lo. Hai Đèn nhìn Tâm lần nữa, ông thở dài: nhưng mà dù sao nó cũng không có biết khẩu quyết hay là bí thuật gì của Lỗ Bàn Tử, mới có học được cái bùa tròn mà chưa được xài nhiều, làm sao mà biết nâng thước lại thước đây chú Chính? Chính Dành quát mắt nhìn Hai Đèn như thách thức. Ý chú Hai là thằng Chính Dành tôi nhiễu sự càm ràm mà lại không dạy được thằng nhỏ này mấy cái đó chắc. Hai Đèn tính nói thêm thì tiếng của Vi từ trên bậc thềm đá xuống. Em ấy nói: chú Chính chọc anh Tâm đó, coi thử anh cư xử ra sao thôi. Lỗ Mang Tử gì mà khuyếu dò lại kỳ cục quá. Chú Chính với anh đi trước, xuống đó làm lễ bài lộc thỉnh bà cậu, coi ngày. Ngặt cái ngày mai là mùng 2 âm lịch, cúng cô hồn, cho nên phải làm sớm. Em với chú Hai đi xuống sau, trước mắt vẫn phải chăm sóc cho chú ấy khỏe lại cái đã. Thiệt vậy hả chú Chính? Chính Danh cười lên nắc nẻ. Người tài xế lễ phép xuống mở cửa mời ông vô. Tâm thấy vậy cũng quay ra nói với Hai Đèn: Thôi vậy con cũng không dám làm vật ý của chú Chính, con đi trước, chú Hai với Bi đi sau nghe. Chú Hai đừng có lo cho con bây giờ bá đạo rồi. Hai Đèn thở dài đáp: Thôi bây cậu đi với chú Chính thì lễ phép lịch sự, sớ rớt ổng tán cho lội ốc ra đó. Tao lên nghĩ, mà cô Vi có biết Lỗ Ban Thê nằm ở đâu của Cần Thơ không vậy? Dạ, Dạm Sáng Phong Điền, ủ ghé ăn thịt đó. Tâm bước lên ghế trước, Chính Danh ngồi hàng giữa, đã ngã ghế ra thư thái ngủ một giấc. Tài xế nhìn Tâm e dè, phải mất một lúc lâu anh mới hiểu ra là do mình hôi quá. Cả hai ngày lăn lộn có được tắm rửa gì đâu. Chạy tới chợ Châu Đốc, tài xế tấp vào một quán ăn sang trọng. Phần là mời Chính Danh xuống ăn uống, phần là bảo Tâm đi tắm rửa cho sạch sẽ, còn mua cho anh một bộ đồ mặc tạm. Tầm 6:30 sáng, sau khi ăn xong tô phở, uống ly cà phê bắp trăng, Tâm liêm diêm hút thuốc, thì tài xế xỉa trăng ngồi kế bên hỏi chuyện: Ủa, mới vô nghề hả? Dạ. Theo hầu chú Chính mấy lần rồi? Dạ lần đầu. Mày liều vậy? Vợ con gì chưa mà đâm đầu vô chỗ chết rồi mày? Con Hao dường như không thích tên tài xế này, nó gừ gừ mấy cái rồi sủa vào mặt anh ta như đuổi tà. Anh ta định tán con Hao một cái rồi quát lên: Con chó, nít! Tâm chụp tay tên tài xế gọn hơn, gằn giọng mà nói: Anh nên im thì có đó, thử đụng nó cái coi, coi chừng anh không có lái được xe mấy tháng đó. Tên tài xế giật tay lại, thở hắt ra rồi nhếch mép. Cũng cứng đó. Ok, dù sao mày cũng là hầu chú Chính, để tao coi mày có tài gì. Tâm mặc kệ hắn ta cứ vuốt con Hào. Cả hai đợi Chính Danh đi vệ sinh xong thì lên xe nổ máy đi tiếp. Đi được một đoạn, Chính Danh vừa lau tay vừa hỏi: Đó giờ cậu Tâm chắc biết mấy cái ghe gạo rồi chứ gì, có nghe chuyện ếm ghe chưa? Tâm còn bực tay tài xế nên anh đáp gọn lọn: Chưa. Chính Danh cười khì, từ tay của ông tỏa ra một cái mùi hăng hắc mà lại thơm, pha lẫn giữa quế, gừng và quinh diệp. Tâm cứ nhìn chằm chằm vào tay Chính Danh. Trong khi đó, ông lấy một cái túi vải, lúc nãy đi ăn lên xe tài xế có mở cốp sau lấy ra cho ông. Bên trong túi vải là một cái hộp gỗ, chất gỗ bóng loáng màu dầu, cũ kỹ. Tuy vậy vẫn hiện rõ ra hình ảnh khắc chìm của một vị thần cưỡi trên lưng một con thú ba chân một sừng. Mở hộp ra là lư hương bằng sứ, men xanh lá, có họa tiết lưỡng long, bên cạnh là ba cái chân nhang. Tâm hỏi Chính Danh những thứ này là gì. Ông nghiêm mặt bảo rằng đây là những thứ không thể thiếu trên một chiếc ghe, đặc biệt là ghe chạm, là những thứ mà họ sắp gặp vào trưa nay. Hết khó hiểu này lại thêm khó hiểu khác, Tâm hỏi ghe chạm là ghe gì. Chính Danh nói rằng đó là từ mà dân đi ghe chỉ những chiếc ghe từng bị chìm hoặc là có chủ chết ở trên đó phải bán trẻ lại. Do dân đi ghe kỵ từ chìm nên mới dùng từ chạm thay thế. Chiếc ghe mà họ sắp giải quyết là một chiếc ghe chạm, nhưng không như những chiếc ghe chạm khác, chiếc ở Cần Thơ này thì chủ không bị chết chìm mà là bị ăn thịt trong lúc ghe chìm đi. Tâm im lặng, da thịt lạnh ngắt. Chính Danh cười khì nói: Đừng có sợ, chúng ta chỉ cần làm lễ trừ biến, đồ của cậu thì cậu lấy là xong. Đoạn ông chỉ cái lư hương rồi giải thích. Đây là bàn thờ bà cậu, nghe danh tự này bao giờ chưa? Tâm một lần nữa lắc đầu. Chính danh nói rằng dân đi ghe ở miền Tây hồi thế kỷ trước, dù mua ghe có xuất xứ ở đâu, dùng vào mục đích gì, đều không thể thiếu một thứ, đó là bàn thờ bà cậu. Tuy nhiên rất ít người thực sự biết được bà cậu trong giới thương hộ có nghĩa là cái gì. Chính danh nói, bà cậu có hình dạng như một con vật lưỡng cư có ba chân, có tên riêng là chằn ộp. Tại sao lại là lưỡng cư? Vì đi ghe tuy di chuyển trên sông nước nhiều, nhưng tính ra làm ăn được hay không lại là do ở trên bờ. Ghe đi tới đâu thì thần sông và thổ thần cùng nhau chăm nom cái ghe đó. Đó là ý nghĩa của hình ảnh chằn ộp. Người bị ăn thịt nghe đâu là sinh lòng tham nên dở quẻ, bị chằn ộp vật. Tâm nhíu mày. Ủa, vậy rồi cái thước ở đâu? Chính danh đằng hắn. Cái đó để bần đạo tính riêng, không thiếu đâu. Tựa như ông không muốn để cho tay tài xế nghe được nhiều về cây thước. Từ cuối thế kỷ 18, ở đất Gia Định, Đồng Nai, ngành đóng và sửa chữa tàu thuyền đã ra đời, phục vụ cho nhu cầu vận chuyển đường thủy ngày càng lớn của vùng đất này. Ở ngã ba sông Nhà Bè thuộc huyện Phước Long, tục gọi là phường Thương Đà, trước kia tàu thuyền của phương Bắc đến buôn bán, phàm thuyền bị nát, bị rò, phải sửa chữa hoặc đóng thuyền mới, tất do chỗ này. Thư tịch của người xưa cũng có chép, đầu thời Lê Trung Hưng, năm Canh Tuất 1790, những thành lũy cũ Trao Trảo ở huyện Long Thành cũng có nghề đóng tàu thuyền. Nhu cầu tăng cao về mảng giao thương đường thủy, bởi vậy nghề đóng thuyền ngày càng phát triển. Ở Nam Bộ có nhiều lò đóng ghe nổi tiếng, thành ra được những trường phái riêng, có thể kể như ghe Bình Đại, ghe Cần Đức, ghe Bà Rịa, ghe Cần Thơ, ghe Phú Quốc, vân vân. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, tại Bình Đại có các trại ghe Bắc Hải ở Thọ Phú, ghe Đông Hải ở Phước Thuận, chuyên đóng những ghe cửa lớn, vận chuyển hàng hóa đi buôn với các tỉnh cực Nam Trung Bộ, nổi tiếng một thời. Rồi thợ thủ công ở Dũng Luông, là dùng Thọ Phú, Thới Thuận và Dàm Bà Khoai, có tay nghề cao. Tại Cần Đức đã hình thành nên hai trung tâm đóng ghe, một ở Chợ Kinh và một ở Dàm Cầu Nổi, với những trại ghe tiếng tăm như Hiệp Phát, Hiệp Lợi, Trần Văn Chạ, sau này đổi tên thành Tân Hưng. Ngoài ra còn có Nam Châu, Bãi Thạch ở Phước Đông hay Hiệp Đồng, rồi Hiệp Hòa ở Tân Tập, tức là Cần Giuộc. Từ đầu thế kỷ 20, nghề đóng ghe xuồng ở Cần Thơ cũng chớm mầm phát triển. Lúc đầu chỉ vài hộ, rồi dần dần trở thành làng nghề, mang tính chuyên nghiệp, cha truyền con nối. Nổi tiếng nhất là ngã bảy Phụng Hiệp, ở Dàm Sáng, Phong Điền, ở thị trấn Cái Trăng, Châu Thành, cũng là những làng nghề đóng ghe xuồng danh tiếng. Ghe đóng ở Cần Thơ nổi tiếng với kiểu dáng thanh mảnh, mũi nhọn, nhảy sóng tốt. Phong Điền là nơi chuyên đóng ghe hầu với kỹ thuật chạm trổ rất khéo. Nghề đóng ghe nếu so với xây nhà thì cũng một chín một mười, hết sức kỳ công. Đầu tiên muốn đóng ghe thì phải coi tuổi như thế nào, biết rõ tuổi, cung, mạng thì đi tìm thợ gỗ hợp tuổi, làm lễ xẻ cây. Lễ này cũng phải chu toàn lắm. Sau đó chọn ngày cúng ghim lô. Ghim lô là tấm ván giữa, dài nhất, chạy từ mũi tới đuôi. Khi cúng ghim lô, miếng ván chuẩn đầu tiên đóng vào sườn ghe phải buộc vải đỏ, tuyệt đối không được ai nằm, ngồi trên cái miếng ván lô đó. Sau khi xong, chủ ghe thu lại những cây đinh hoặc tán thép đóng trên cái miếng ván lô cất thật kỹ, hoặc ném ra giữa sông, rồi trám lại cái lỗ đinh bằng cây. Làm như thế thì sẽ không bị kẻ xấu hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng lên miếng ván lô sẽ khiến cho thuyền bị dễ đụng, hút vào thuyền khác. Cúng ghim lô xong thì dựng be, lượn, rồi cúng khai nhãn cho ghe. Khi ghe sơn xong thì làm lễ đặt trang thờ bà cậu. Tới nữa là chọn ngày hạ thủy. Hạ thủy rồi thì chạy lấy ngày. Chủ ghe muốn xuất hành hay khởi công đều tránh giờ mẹo, vì đó là giờ sinh của bà cậu. Các chủ ghe hay trại ghe xuồng rất kỵ những ai sờ vào mắt ghe, nhất là những người lạ mặt. Khi bán ghe, chủ ghe không bao giờ bán đòn dài và máng tát nước. Nếu bỏ nghề, có thể đem tặng cho người khác. Họ kỵ hai chuyện đó là vì đòn dài bắt từ ghe lên bờ là đường làm ăn, bán trồi thì tuyệt nộc, từ đó về sau đâu ngóc đầu lên được. Còn cái máng tắt nước là thứ phù hộ đi chuyến bình an, bán đi khác nào đập bỏ thần tài thổ địa trong nhà. Trên đường đi, người ngồi trên ghe xuồng kỵ gặp trắng và ngỗng lội trước mũi ghe. Kỵ chở mèo và rùa, vì giờ sinh của bà cậu phạm giờ mèo, rùa là thứ nặng, chở sẽ chìm ghe. Trái lại khi gặp chó lội ngang sông là điềm hên, ngụ ý gần như là mã đáo thành công, vì loài chó là loài bơi giỏi, lại khôn, có đi là có về. Gặp đom đóm bay nhiều là điềm tốt lành, ngụ ý được ông bà che chở, chỉ đường dẫn lối làm ăn hanh thông. Ngoài ra khi ngồi trên thuyền mà làm cá, lỡ rơi con dao xuống nước thì phải lặn mò cho kỳ được, vì việc mất dao xuống dưới đáy nước là điều cấm kỵ. Vì dao trên ghe của mình dùng hàng ngày, nó đã có khí của mình bám trên đó. Dao lại là vật hung sát, nếu để rơi xuống lòng sông, ma quỷ sẽ đem cây dao trả lại cho mình. Còn trả như thế nào thì chắc không ai dám thử. Chuyện này nên tin, không nên nghi. Từ Châu Đốc, Tâm phải nghe chính danh nói về hàng đống thứ như vậy. Sẵn đang mệt cho nên anh ngủ lúc nào không hay. Chiếc ghe thắng gấp làm cho anh giật mình suýt lật ngang. Chính danh bước xuống xe, nhìn anh một cái mà tưởng như có người dội nước lạnh, làm cho anh tỉnh hẳn đi. Còn Hào liếm vào mu bàn tay của Tâm mấy cái, trông có vẻ sợ. Anh nhìn đồng hồ, 11:30 trưa. Có lẽ là đường đông xe lắm cho nên di chuyển chậm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.